đồng xu rơi thẳng vào trong cốc rượu đỏ chìm xuống bên dưới đáy nhẹ nhàng keng một tiếng động, thời gian như ngừng trôi. Cách chương.